Chương 4. Thiền và thể thức tu hành. Chỉ dẫn hành thiền của Ajahn Chah cũng giản dị và tự nhiên như lối giảng dạy hàng ngày của ông. Thông thường, ông chỉ dạy các thiền sinh ngồi thiền và theo dõi hơi thở của họ, hay đi bộ và nhận biết thân thể họ. Rồi sau một thời gian, Ngài yêu cầu họ bắt đầu xem xét tâm trí của họ trong lúc đi kinh hành hay ngồi thiền. Đôi lúc, những chỉ dẫn ban đầu chỉ có bấy nhiêu thôi. Ajahn Chah cẩn thận không để bất cứ một phương pháp tu hành nào lẫn lộn với giáo pháp. Giáo pháp là giáo pháp, và tu tập giáo pháp là bất cứ phương pháp nào giúp chúng ta nhận rõ bản chất thực sự của hiện hữu, của thế giới, của thân và tâm. Vì thế, Ajahn Chah không nhấn mạnh bất cứ một phương pháp nào. Ngài muốn thiền sinh phát triển tiềm năng và độc lập trong sự tu hành từ lúc khởi đầu, và chỉ đặt câu hỏi khi cần thiết, nhưng phải nương tựa vào khả năng của chính họ để quan sát và hiểu biết tâm, và nương tựa vào chính trí huệ của họ để hiểu được những thể nghiệm tu hành của bản thân. Tuy nhiên, sau khi sống tại Wat Pa Bon một thời gian, tu hành một mình, học hỏi từ vài vị cao tăng, nghe được lời giải đáp của nhiều câu hỏi và dự nhiều buổi thuyết giảng, thiền sinh hiểu được một số vấn đề tinh tế trong sự hành thiền. Khi cần thiết, một thiền sinh cũng được dạy một trong những pháp thiền truyền thống như thần chú Phật hay thiền quán sát chết. Thiền quán 32 phần của thân thể. Nhưng thông thường thì thiền sinh chỉ hành thiền theo đường lối giản dị và dễ hiểu. Khi ngồi thiền, Ajahn Chah dạy rằng tư thế tốt nhất là ngồi ngay thẳng, chân bắt tréo hay đặt trong bất cứ vị trí nào có thể giữ lưng và đầu thẳng và ngực mở rộng để thở dễ dàng. Thiền sinh phải ngồi thật yên lặng để thân thể im lắng xuống, chuẩn bị cho pháp thiền hơi thở. Lúc đầu ngồi thiền là để tập trung và lắng tâm xuống. Chú ý vào hơi thở một cách thoải mái, để hơi thở đến và đi một cách tự nhiên. Dựa vào cảm nhận của hơi thở lúc nó đi vào và đi ra khỏi lỗ mũi làm điểm để tập trung. Theo dõi hơi thở một cách yên lặng, càng lâu càng tốt. Rồi mỗi lần thấy tâm phóng ra nơi khác, bạn cứ nhẹ nhàng xoay sự chú ý trở về hơi thở. Bạn có thể phải làm vậy cả ngàn lần trước khi tâm được huấn luyện thuần thục. Pháp thiền này là một cách sử dụng kinh nghiệm sống trực tiếp nhất của chúng ta. Bản chất luôn biến đổi của hơi thở để tập trung tâm trí. Lúc mới đầu, thiền sinh phải kiên nhẫn luyện tập như vậy để tăng cường khả năng tập trung và quán chiếu của tâm. Thật ra, bài tập thiền quán hơi thở giản dị này có thể dẫn tới những trạng thái nhập định cao nhất. Tuy vậy, nhập định không phải là mục đích tu hành của Ajahn Chah, mặc dù nó có thể xảy ra tự nhiên trong thời gian hành thiền. Mục đích thật sự của việc phát triển định lực và tâm tĩnh lặng qua việc theo dõi hơi thở là để chuẩn bị cho các thiền sinh bước vào giai đoạn thứ nhì của công phu hành thiền. Một khi tâm an tĩnh và tập trung phần nào, thiền sinh bắt đầu xem xét những hoạt động của thân và tâm. Xem xét hay quán chiếu không có nghĩa là suy tư, mà là cảm nhận, thể nghiệm trực tiếp sự vận hành của thế giới chúng ta. Ajahn Chah khuyến khích chúng ta không ngừng quán chiếu ngũ uẩn. Trước hết, quan sát thân, nơi trực tiếp thể nghiệm những cảm nhận liên tục của lục căn, bao gồm sự nóng, lạnh, sáng, tối, mềm, cứng, nặng, nhẹ, vân vân. Hãy xem xét những thọ uẩn, cảm giác, dễ chịu, khó chịu, trung tính, thay đổi từng giây phút. Quan sát sự hoạt động của nhận thức, của ký ức và tư tưởng, của phản ứng và ý muốn. Phẩm chất của mỗi kinh nghiệm này đổi mới từng giây phút. Phải hiểu rằng đời sống là một sự kết hợp năng động của ngũ uẩn không ngừng sinh khởi, biến đổi và hủy diệt này. Lục trần dẫn đến cảm giác, dẫn đến sự nhận biết các cảm giác, dẫn đến phản ứng, dẫn đến ý muốn, và tiến trình này không ngừng tái diễn. Hãy nhận thấy điều gì xảy ra khi tham ái và kỳ vọng phát sinh. Nhận thấy nguyên nhân của đau khổ, nhận thấy sự tĩnh lặng khi tâm không còn bị ràng buộc bởi tham ái. Có kinh nghiệm nào mà không mang tính chất thay đổi, bất an? Có kinh nghiệm nào đem đến sự thỏa mãn vĩnh cửu mà không vô ngã, rỗng không? Đâu là tự ngã trong những kinh nghiệm này? Hãy xem xét và bạn sẽ thấy rằng tất cả mọi thứ luôn biến đổi không ngừng. Không có cái ta hiện hữu, không có một tự ngã thực thể, chỉ có tiến trình này của ngũ uẩn. Không chỉ qua việc ngồi thiền thôi, mà bằng cách quan sát trong khi đi kinh hành, thiền sinh có thể tập nhìn thấu suốt những kinh nghiệm và tính chất của chúng. Nếu có thể, hãy đi kinh hành với một tốc độ bình thường trong nhiều giờ, tập chú ý và rồi bạn sẽ hiểu tất cả. Đây là yếu chỉ của thiền tông. Trong nhiều tu viện, thiền sinh cần tham vấn với vị thầy mỗi ngày, nhưng Ajahn Chah không khuyến khích điều này. Mặc dù ngài luôn sẵn sàng trả lời câu hỏi của đệ tử, Ajahn Chah không tổ chức những cuộc tham vấn chính thức. Ngài nói rằng chúng ta nên tự trả lời những câu hỏi của mình, nhận biết những hoài nghi trong tâm, đến rồi đi ra sao. Không ai và không có thứ gì có thể giải thoát cho bạn ngoại trừ sự hiểu biết của chính bạn. Hãy lắng tâm xuống và tập quan sát. Bạn sẽ thấy rằng toàn bộ giáo pháp của Đức Phật đang hiển lộ trong từng giây phút. Chính niệm. Thiền có hai loại: thiền chỉ và thiền quán. Thiền chỉ giúp an định tâm. Thiền quán một mặt giúp phát triển nhận thức về sự vô thường, khổ và vô ngã. Mặt khác là phương tiện để vượt qua ba cửa ải này. Dù có quan niệm như thế nào về cuộc đời này, công việc của chúng ta không phải là tìm cách thay đổi chúng. Chúng ta chỉ cần nhận biết chúng và mặc kệ chúng. Nơi nào có đau khổ, nơi đó có con đường thoát khổ. Thấy có cái sinh, diệt và chịu đau khổ, Đức Phật biết rằng cũng phải có cái không sinh, không diệt và không bị đau khổ. Mọi phương pháp thiền đều giúp phát triển chính niệm, rồi sau đó dùng chính niệm để nhận ra chân lý tiềm tàng. Với chính niệm này, chúng ta quan sát mọi ý niệm sinh khởi trong tâm: ham muốn, yêu ghét, vui sướng và đau khổ. Nhận thấy bản chất vô thường, bất toại nguyện và vô ngã của chúng, nên chúng ta buông bỏ chúng. Bằng cách này, trí huệ sẽ thay chỗ cho si mê, hiểu biết sẽ thay chỗ cho hoài nghi. Chính niệm là tỉnh thức và nhận biết rõ ràng những gì đang diễn ra trong hiện tại. Mỗi khi có chính niệm thì trí huệ sẽ xuất hiện để giúp chính niệm hoàn thành công việc của nó. Hãy quan sát tâm, theo dõi tiến trình của kinh nghiệm sinh và diệt. Lúc đầu sự biến chuyển rất liên tục. Ý niệm này vừa diệt thì một ý niệm khác nảy sinh sau đó. Và chúng ta có cảm tưởng như có nhiều ý niệm sinh khởi hơn là hủy diệt. Sau một thời gian tu tập, chúng ta nhận thấy rõ ràng hơn, hiểu được tại sao ý niệm sinh khởi mau lẹ như thế. Cho đến khi chúng ta đạt đến một điểm, ở đấy ý niệm sinh rồi diệt và không bao giờ sinh ra nữa. Với chính niệm, bạn có thể nhận biết ai là chủ nhân thật sự của mọi sự việc. Bạn sẽ không còn cho rằng đây là thế giới của ta, đây là thân thể của ta. Thật ra, nó là thế giới của thế giới và thân thể của thân thể. Bạn có thể bảo thân thể đừng già nua, được không? Khi dạ dày đau, nó có xin phép bạn không? Chúng ta chỉ là người thuê cái nhà này, tại sao không tìm xem ai là chủ nhân thật sự của thân thể. Cốt tủy của thiền quán, quán chiếu tập. Bắt đầu hành thiền bằng cách ngồi ngay thẳng và chú tâm. Bạn có thể ngồi trên sàn nhà hay trên ghế. Mới đầu bạn không cần cố gắng chú tâm quá sức, chỉ việc để ý đến hơi thở ra vào. Nếu thấy cần, bạn cũng có thể niệm Phật, Pháp hay Tăng khi bạn theo dõi hơi thở. Bạn phải quan sát hơi thở một cách tự nhiên. Cố điều khiển hay kiểm soát hơi thở là không đúng. Bạn có thể cảm giác là hơi thở của mình quá ngắn, quá dài, quá nhẹ hay quá nặng. Bạn có thể cảm giác mình không thở đúng cách hay không cảm thấy thoải mái. Hãy mặc kệ, hãy để hơi thở hoạt động tự nhiên. Dần dần hơi thở sẽ ra vào nhẹ nhàng. Khi tâm bạn nhận biết và ổn định với sự ra vào này, bạn đã thở đúng cách. Khi bạn phóng tâm, hãy dừng lại và xoay sự chú ý tâm vào hơi thở trở lại. Mới đầu khi bạn cố tập trung, tâm bạn muốn đi hướng khác. Nhưng đừng lo lắng, hãy tìm cách điều khiển nó. Chỉ nhận biết nó và tiếp tục chú ý vào hơi thở. Định tâm từ nó sẽ phát triển. Khi bạn tiếp tục tu tập như thế, có lúc bạn thấy hơi thở ngưng hẳn. Nhưng đừng sợ, chỉ có sự cảm nhận của bạn về hơi thở ngừng thôi. Những cấu trúc sống tinh tế nhất của bạn vẫn không dừng hoạt động. Khi đúng thời điểm thì hơi thở sẽ tự nó trở lại như trước. Nếu bạn có thể giữ tâm an tĩnh như thế, thì ở bất cứ nơi nào, trên ghế, trong xe, trên tàu, bạn đều có thể tập trung tâm ý và đi vào trạng thái an tĩnh ngay lập tức. Bất cứ ở đâu, bạn cũng đều có thể ngồi thiền được cả. Khi đạt đến trình độ này, bạn đã hiểu đạo một phần nào. Nhưng bạn cũng phải quán chiếu lục trần. Hãy hướng tâm an tĩnh của bạn vào hình sắc, âm thanh, hương, vị, cảm xúc, ý tưởng, mọi đối tượng của tâm và những yếu tố của tâm. Bất kỳ cái gì phát sinh đều phải quán xét nó, xem bạn thích hay không thích nó, xem nó làm bạn vui vẻ hay bực bội, nhưng đừng bị ràng buộc vào nó. Sự yêu thích và chán ghét này chỉ là những phản ứng của bạn đối với thế giới hiện tượng, bạn phải nhìn sâu hơn. Rồi dù sự việc lúc mới đầu có vẻ xấu hay tốt, bạn sẽ nhận ra rằng nó thật sự là vô thường, khổ và rỗng không. Liệt tất cả mọi thứ vào ba loại này, tốt, xấu, thiện, ác gì cũng vậy, gạt tất cả qua một bên. Đây là thiền quán, mà nương vào đó mọi vật trở nên bình an, tĩnh lặng. Chẳng bao lâu, tri kiến và tuệ giác về tính vô thường, khổ và vô ngã sẽ phát sinh. Đây là khởi đầu của trí huệ chân chính, cốt tủy của thiền, và nó dẫn đến giải thoát. Theo dõi kinh nghiệm của mình, quán chiếu nó, nỗ lực không ngừng, nhận biết chân lý, tập buông bỏ để đạt đến bình an. Trong khi ngồi thiền, bạn có thể có những thể nghiệm kỳ lạ như nhìn thấy ánh sáng, thiên thần hay các vị Phật. Khi thấy những thứ này, bạn phải quan sát mình trước để xem tâm của mình. Chớ quên điểm căn bản này. Hãy chú tâm, đừng mong mỏi những hình ảnh đến hay đi. Nếu bạn chạy theo những kinh nghiệm này, bạn có thể rơi vào tình trạng ngớ ngẩn vì tâm bị mất ổn định. Cho nên, khi nhận linh ảnh ấy đến, hãy quán chiếu chúng. Khi bạn quán chiếu chúng, đừng để chúng lừa gạt bạn. Bạn phải nghĩ rằng chúng không phải là bạn, chúng cũng đều là vô thường, khổ và vô ngã. Đừng quan tâm đến chúng. Nếu chúng không chịu đi, trở về với chính niệm, chú tâm vào hơi thở. Hãy thở vào và thở ra ba hơi dài, và rồi chúng sẽ biến mất. Bất cứ thứ gì đến cũng vậy. Cứ kéo sự chú tâm của bạn trở lại với hơi thở. Đừng nắm giữ điều gì và cho đó là ta. Những linh ảnh bạn nhìn thấy chỉ là những cấu trúc của tâm, là những thứ giả tạo, hư ảo, khiến cho bạn ưa thích và nắm giữ hay sợ hãi. Khi bạn thấy những linh ảnh này, đừng bị lôi cuốn vào đó. Tất cả những linh ảnh và kinh nghiệm bất thường chỉ có giá trị đối với kẻ trí, nhưng là mối hại cho người thiếu khôn ngoan. Hãy tiếp tục hành thiền cho đến khi nào bạn không còn bị những linh ảnh quấy nhiễu nữa. Nếu bạn có thể tin vào tâm mình thì không có vấn đề gì cả. Nếu ta muốn vui, bạn chỉ cần ý thức rằng niềm vui này không vững bền. Đừng sợ những linh ảnh hay những kinh nghiệm khác trong lúc thiền, mà chỉ cần biết cách làm việc với chúng. Bằng cách này, phiền não có thể được dùng để huấn luyện tâm, và bạn sẽ hiểu được bản chất tự nhiên của tâm, thoát khỏi mọi thái cực, thấu suốt và không bị ràng buộc. Tâm chỉ là một điểm, là trung tâm của vũ trụ, và những trạng thái tâm thức chẳng khác nào những du khách đến trú ngụ trong một thời gian. Hãy tìm hiểu những vị khách này, làm quen với những bức tranh sống động do họ vẽ ra và những câu chuyện hấp dẫn mà họ kể để dụ dỗ bạn đi theo họ. Nhưng đừng rời bỏ chỗ ngồi của mình, bởi vì nó là chiếc ghế duy nhất ở đó. Nếu bạn tiếp tục ngồi tại cái ghế của mình trong khi vẫn chào hỏi mỗi vị khách đến thăm, nghĩa là bạn luôn duy trì chính niệm, biến tâm bạn thành tâm tỉnh giác, thì khách khứa sẽ dần dần thưa thớt và cuối cùng sẽ không đến nữa. Nếu bạn thật sự quan tâm đến họ, thì họ sẽ còn trở lại với bạn bao nhiêu lần nữa. Chuyện trò với họ và bạn sẽ hiểu rõ từng người một, rồi cuối cùng tâm bạn sẽ bình an. Kinh hành. Hãy tập đi kinh hành mỗi ngày. Bạn bắt đầu với hai bàn tay đang vào nhau ở trước bụng. Nắm chặt một chút để giữ sự chú tâm. Đi những bước bình thường, từ đầu con đường đến cuối đường, và luôn nhận biết chính mình trong suốt đoạn đường. Đến cuối đường thì dừng lại, rồi quay đầu để đi trở lại. Nếu bị phóng tâm, hãy đứng lại và xoay tâm trở lại. Nếu vẫn bị phóng tâm, hãy chú ý vào hơi thở, cứ đem nó trở lại. Phát triển được chính niệm là một điều rất lợi ích. Khi thấy mệt mỏi, hãy thay đổi tư thế, nhưng không phải cứ thấy muốn đổi là đổi ngay. Trước hết, phải biết tại sao bạn muốn đổi tư thế. Bởi cơ thể mệt mỏi, tâm dao động, bất an, hay bởi lười biếng? Nhận biết sự đau khổ của thân thể, tập quan sát cẩn thận và cởi mở. Tinh tấn là vấn đề của tâm, không phải của thân thể. Điều này có nghĩa là bạn phải luôn tỉnh giác trước mọi diễn biến của tâm, chứ không chạy theo những ý niệm yêu ghét của nó. Ngồi thiền hay đi kinh hành suốt đêm mà không ở trong chính niệm thì cũng chẳng phải là tinh tấn. Khi đi từ một điểm này đến một điểm khác, hãy nhìn khoảng gần 2 thước về phía trước và chú tâm vào sự cảm nhận của thân thể hay niệm chú Buddha, Phật. Đừng sợ hãi đối với những gì khởi sinh trong tâm. Hãy đặt câu hỏi với chúng và hiểu chúng. Chân lý không nằm trong ý tưởng và cảm xúc, thế nên đừng đặt lòng tin vào ý tưởng hay cảm xúc và để chúng trói buộc mình. Hãy nhìn vào toàn thể tiến trình sinh và diệt. Có như thế, trí huệ mới phát triển. Khi ý thức sinh khởi, chúng ta phải nhận biết nó ngay, giống như bóng đèn và ánh sáng của nó. Nếu bạn không cảnh giác, phiền não sẽ chiếm giữ tâm bạn. Chỉ có chính niệm mới có thể đốn ngã được nó. Giống như sự hiện diện của một tên trộm không cho phép chúng ta lơ đễnh với của cải của mình. Vì thế, sự nhắc nhở về những phiền não sẽ giúp chúng ta chuyên tâm chú ý. Ai mắc bệnh? Cuối mùa xuân năm 1979, Ngài Ajahn Chah đến thăm trung tâm thiền quán tại Barre, Massachusetts. Ngài ở đó giảng dạy trong 10 ngày, và mỗi buổi chiều, Ngài thường đi dạo chung quanh. Nhìn thấy tất cả thiền sinh đang đi kinh hành chậm rãi trên sân cỏ, Ngài nhận định rằng Thiền viện này chẳng khác nào một bệnh viện tâm thần để chữa trị những căn bệnh của tâm hồn thế tục. Mỗi lần gặp họ, Ajahn Chah thường chúc lành: mau khỏi bệnh nha, hy vọng các bạn mau khỏi bệnh. Tính chất của mỗi người khác nhau, nên chúng ta phải chọn một lối hành thiền thích hợp với mình. Quán thân thể đặc biệt thích hợp với những người có nhiều tham dục hay dành cho những tăng sĩ tu trong rừng. Trong những pháp thiền quán thân thể, thiền sinh nhìn vào những bộ phận của thân thể, bắt đầu với đầu, tóc, lông, móng tay, răng, da, nhìn thấy chúng ở khắp nơi. Tách rời chúng có những phần khác của thân thể, hãy dùng tâm để từ từ lột lớp da bên ngoài và nhìn vào bên trong. Bạn có thích nó không? Nhìn thấy bản chất thật sự của thân thể có thể cắt đứt ba sự trói buộc đầu tiên. Đó là: một, quan niệm làm chủ thân. Chúng ta sẽ nhận ra rằng thân thể chẳng ta và chẳng phải của ta. Trên thế gian này chẳng có gì là của ta cả. Hai, hoài nghi. Hiểu biết thực tướng của các pháp sẽ chấm dứt mọi hoài nghi. Ba, chấp chặt vào các hình thức lễ nghi. Khi tâm còn hoài nghi, chúng ta có thể nghĩ rằng có lẽ con đường này không tốt lắm. Nhưng một khi chúng ta nhận biết rõ bản chất của thân thể, đó là giống như tất cả mọi thứ khác đều vô thường, khổ và vô ngã, thì sự hoài nghi này sẽ được xóa tan. Khi thiền quán về thân thể, chúng ta không cần quán chiếu tất cả 32 phần của nó. Nếu bạn quán chiếu một bộ phận trong thân và thấy được nó là vô thường, khổ, rỗng không và bất tịnh, thì bạn sẽ thấy rằng thân thể của bạn và thân thể của những người khác đều như thế cả. Giả sử bạn có 32 cục đất đá, bạn chỉ cần chạm vào một cục cũng biết được độ lạnh của tất cả. Khi bạn tiến bộ trong pháp thiền quán về sự bất tịnh của thân thể, bạn cũng sẽ tiến bộ trong pháp thiền quán về sự chết. Thật vậy, khi chúng ta tiến bộ về một khía cạnh của giáo pháp, chúng ta sẽ tiến bộ về những khía cạnh khác. Nếu chúng ta hiểu được sự thật về cái chết, chúng ta có thể trở nên bén nhạy đối với mọi sự sống trong thế gian. Tự nhiên, chúng ta sẽ tránh khỏi mọi hành động sai lầm và muốn sống một cuộc đời hiểu biết và cảm thấy một sự gần gũi, thông cảm với tất cả mọi loài chúng sinh. Tập chú tâm. Trong khi hành thiền, chúng ta nghĩ rằng những tiếng ồn, tiếng xe chạy, tiếng người nói, hình ảnh bên ngoài là những chướng ngại đến quấy nhiễu chúng ta khi chúng ta cần được yên tĩnh. Nhưng ai quấy nhiễu ai đây? Thật ra bạn mới là người quấy nhiễu chúng. Xe cộ, âm thanh vẫn hoạt động theo đường lối tự nhiên của chúng. Bạn quấy nhiễu mọi vật bằng những ý niệm sai lầm rằng chúng ở bên ngoài chúng ta và chấp vào lý tưởng muốn duy trì sự yên tĩnh không bị quấy nhiễu. Hãy tập nhận thấy rằng chẳng có cái gì quấy nhiễu chúng ta, mà là chính chúng ta đi ra ngoài để quấy nhiễu chúng. Hãy nhìn cuộc đời như một tấm gương đang phản chiếu tâm của chúng ta. Khi bạn chứng ngộ điều này, bạn có thể tu tập tiến bộ trong mọi thời điểm, và mỗi kinh nghiệm đều hiển bày chân lý và khai ngộ cho chúng ta. Thông thường, một cái tâm chưa huấn luyện, chứa đầy lo âu, phiền muộn. Thế nên, khi đạt được một chút an tĩnh do sự hành thiền đem lại, bạn dễ bị dính mắc vào đó, lầm lẫn những trạng thái tĩnh lặng với mục tiêu của thiền. Đôi lúc, bạn tưởng rằng mình đã dập tắt được tham dục hay sân hận, để rồi sau đó lại thấy chúng vẫn đầy rẫy khắp nơi. Thật ra, tham đắm vào sự an tĩnh còn tệ hại hơn là dính mắc vào sự dao động. Bởi vì ít ra, khi bị dao động, bạn rất muốn thoát khỏi nó. Nhưng khi bạn tham đắm vào sự an tĩnh, bạn cảm thấy hài lòng và không muốn đi xa hơn nữa. Khi những trạng thái thấu suốt, hỷ lạc phi thường đến với bạn qua công phu thiền quán, đừng dính mắc vào chúng. Mặc dù sự tĩnh lặng này có hương vị ngọt ngào, phải thấy rằng nó cũng vô thường, khổ và rỗng không. Nhập định không phải là điều kiện tất yếu trong việc tu thiền. Đừng trông mong đạt đến một trạng thái đặc biệt nào, ngay cả sự nhập định. Chỉ cần biết tâm có an tịnh hay không, và mức độ an tịnh đó là nhiều hay ít. Chỉ vậy thôi, rồi mọi việc sẽ phát triển tự nhiên. Dù sao cũng phải đạt được định tâm kiên cố, rồi trí huệ mới xuất hiện. Tâm định cũng giống như bật công tắc đèn, và trí huệ là ánh sáng xuất hiện. Không có công tắc đèn thì không có ánh sáng, nhưng chúng ta không nên phí thời giờ với cái công tắc đèn. Cũng vậy, tâm định là cái bát rỗng, và trí huệ là thực phẩm đựng trong cái bát. Đừng dính mắc vào đối tượng của thiền, chẳng hạn một câu chú. Phải hiểu mục đích của nó. Nếu bạn trì chú Phật để giúp mình định tâm thì cứ tự nhiên. Nhưng khi đã được định tâm, bạn phải thôi niệm nó. Chứ đừng nghĩ rằng ngừng niệm chú là lười biếng. Phật có nghĩa là người tỉnh giác. Nếu bạn trở thành kẻ tỉnh giác rồi thì còn tụng nó làm gì nữa?